Tạ Vi Vũ cũng đi theo Diệp Thiếu Dương trải nghiệm một chút niềm vui của việc núp bụi đánh lén, ha ha ha. Tiểu tổ ba người gây họa lại xuất hiện rồi. Mẹ ơi, bà ảo thuật sư. Trực tiếp khống chế đến mức nhân sinh không không còn gì lưu luyến. Dương Dương dùng VK choáng. Chỉ đội cũng dùng VK choáng. Muốn chạy. Ở chỗ Tiểu Vũ vẫn còn dư một chiêu VK. Người chơi đối diện bị đánh đến mức sinh ra bóng ma tâm lý. Các người đây là ở server quốc tế vớt cá à. Tạ Vi Vũ đã rất lâu không có vui như vậy. Chế độ giải trí quả nhiên rất thú vị. 3. Ảo thuật sư của bọn họ đều mua giày da tốc. Chạy trốn cực nhanh. Ở nơi núp bụi bắt người. Diệp Thiếu Dương mở giao tranh trước. Một bộ chiêu thức đánh xuống. Chỉ sóc đuổi kịp đánh thêm sát thương. Tạ Vi Vũ phụ trách kết liễu. Cho nên, ăn mạng hầu hết đều là Tạ Vi Vũ. Ba người nhanh chóng bay lượn. Màu tím của huyễn quang toái phiến bay đầy mặt đất. Khe núi, đây đại khái chính là tổ hợp tìm niềm vui nấp bụi giết người. Đi, 5 người máu mỏng đối diện căn bản không dám thò đầu ra khỏi trụ. Ra một lần chết một lần, kinh tế rất nhanh nghiền áp. Diệp Thiếu Dương nói, đáng tiếc thi đấu chuyên nghiệp không có loại hình thức này. Bằng không cũng khá thú vị. Đến lúc đó, bên ta chọn 5, tiềm hành đạo tặc, đối diện chọn 5, huyết y thích khách. Bản đồ trực tiếp trống rỗng. Không có người. Tạ Vi Vũ bị cậu chọc cười. 10 người đều ẩn thân. Để xem ai xuất hiện trước. Diệp Thiếu Dương. Tới lúc ra rồi mới phát hiện 5 người team địch đều ở phía sau liền thấy ngượng ngùng. Ha ha ha. Tạ Vi Vũ. Ha ha ha. Chỉ sóc. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp. Dương Dương ngươi là ma quỷ. Thi đấu chuyên nghiệp nếu như có hình thức này sẽ biến thành hiện trường khôi hài, 5 tiềm hành đạo tặc cùng 5 huyết y thích khách PK. Tất cả ẩn thân, ai xuất hiện trước liền tính người đó thua, ha ha ha. Có thể kiến nghị với liên minh, thi đấu toàn minh tinh năm nay liền mở hình thức clone, hình thức thi đấu toàn minh tinh năm nay còn chưa xác định. Tôi cảm thấy ý tưởng của Dương Dương khá tốt, đến lúc đó đem các đại thần đều gộp lại. Đấu clone 5 đánh 5, gây tai họa cho nhau. Thi đấu thường quy kết thúc. Trong nước sẽ tổ chức hoạt động mời các tuyển thủ minh tinh có nhân khí cao đến. Cho nên được gọi là toàn minh tinh. Phương thức thi đấu mỗi năm đều không giống nhau. Có lẽ, năm nay vào thời điểm liên minh đăng bài khảo sát chọn hình thức. Mọi người thật sự có thể cùng chọn hình thức clone cho các đại thần hố lẫn nhau. Trận đấu rất nhanh kết thúc. Tạ Vi Vũ lại có được một lần MVP. 11 mạng hạ gục. Tuy rằng thắng bại của game giải trí không quan trọng. Nhưng cậu vẫn là rất vui vẻ. Tạ Vi Vũ đã có thật lâu không hưởng thụ qua lạc thú khi chơi game như vậy. Sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Đem trò chơi coi như sự nghiệp. Mỗi ngày đều trải qua luyện tập buồn tẻ. Thời điểm thi đấu áp lực cực kỳ lớn. Thắng thì được khen. Thua chính là chịu đủ kiểu mắng. Tâm trạng phập phập phồng phồng giống như tàu lượn siêu tốc. Mà ở mùa giải này, cậu đã bị mắng suốt 2 tháng. Nguyệt Ảnh sau khi thua trận ở tổ S, ngày tiếp theo xạ thủ của Giao Quang Ngũ Sát Phong Thần. Sau khi giết Mega Kill được tôn lên làm thần. Khác biệt trước sau quả thực chính là như trực tiếp bị chọc một đao. Trên mạng tràn ngập những từ ngữ khó nghe. Tuy rằng cậu tận lực không xem, không nghe, nhưng tâm lý vẫn là rất khó chịu. Những đồng đội đã từng kề vai sát cánh 2 năm, từ khi cậu rời đội, không một ai từng liên hệ với cậu. Những đồng đội mới của cậu ở Nguyệt Ảnh đều không tệ. Thua thi đấu cũng không phải lỗi của cậu, nhưng chính vì như vậy ngược lại làm Tạ Vi Vũ càng thêm áy náy. Vẫn luôn cảm thấy là mình liên lụy Nguyệt Ảnh trong khoảng thời gian này. Tâm tình của cậu vẫn luôn rất suy sút, nhưng là hôm nay Tạ Vi Vũ thật sự thực vui vẻ. Mặc kệ là đấu rank thắng được quán quân thế giới Han Choi, Park Won Seok, hay là trận đánh giải trí sau đó. Chọn ảo thuật sư, đi theo Diệp Thiếu Dương núp bụi chạy loạn khắp bản đồ. Cậu rốt cuộc đã tìm được về niềm vui khi chơi game lúc đầu. Cậu thích trò chơi này, cho nên nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. 3 người chơi đấu giải trí đến 12 rưỡi. 5 ảo thuật sư núp bụi khắp nơi. 5 băng xương nữ thần đóng băng đầy đất. 5 hoa yêu ở khắp nơi trồng hoa. Hiệu quả livestream đặc biệt tốt. Khu bình luận bị ha ha ha lấp đầy. Tạ Vi Vũ ngày thường ít nói, hôm nay cũng trở nên rất tươi cười. Mắt thấy sắp 1 giờ, Diệp Thiếu Dương mới nói, Tiểu Vũ, chuẩn bị tắt like nhé. Bọn tôi ngày mai còn phải huấn luyện. Tạ Vi Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Ừm, bọn tôi ngày mai cũng cần huấn luyện. Dương gặp sau nhé. Diệp Thiếu Dương tắt phát sóng trực tiếp. Sau đó liền thấy di động hiện tin nhắn của Tạ Vi Vũ gửi đến. Cảm ơn cậu, hôm nay thật sự chơi rất vui. Về sau có thời gian lại cùng nhau đấu giải trí nhé. Diệp Thiếu Dương nói, được, tùy thời liên hệ, tôi rất rảnh. Cùng thời gian, Trì Sóc cũng gửi cho cậu một tin nhắn. Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Diệp Thiếu Dương hồi phục, Trì đội muốn đi ngủ rồi à, Trì Sóc? Vẫn chưa, anh tính xem lại nghiên cứu một chút trận rank vừa rồi. Diệp Thiếu Dương, tôi cũng chưa muốn ngủ. Vậy tôi tới cùng nhau bàn nhé. Một lát sau Trì Sóc liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Lúc này mới đứng dậy mở cửa. Diệp Thiếu Dương mặc áo ngủ, trong ngực ôm mèo nhỏ, đang muốn tiến vào phòng ngủ của Trì Sóc. Kết quả Trì Sóc đột nhiên quay đầu lại đem máy tính ôm ra. Nói, ở phòng khách xem đi. Không gian thoáng hơn. Diệp Thiếu Dương, một tiếng, quay đầu lại đi về phía phòng khách. Đêm hôm khuya khoát, Omega mặc áo ngủ mỏng manh tiến vào phòng ngủ Alpha. Tuy hai người bọn họ là quang minh chính đại luận chiến thuật, nhưng nếu để người khác biết cũng không tốt. Ở chiến đội vẫn là nên chú ý, Trì Sóc đem máy tính đặt trên bàn. Mở chiếu lại trận đấu. Diệp Thiếu Dương bên cạnh ôm mèo cùng nhau xem. Ở góc nhìn của Thượng Đế xem càng rõ ràng hơn. Han Choi mỗi lần giao tranh đều ngó lơ đồng đội. Đây là nguyên nhân căn bản khiến bọn họ giao tranh bị tách rời. Han Choi cùng Park Won Seok thực lực cá nhân đều rất mạnh, nhưng cho dù mạnh đến đâu cũng không thể 2-5. Trận thi đấu này, bọn họ không đem đối thủ để vào mắt, cũng không đem 3 đồng đội khác để vào mắt. Diệp Thiếu Dương không khỏi nhíu mày. Han Choi này hình như so với lúc ở mùa giải S9 lại càng kiêu ngạo hơn. Ở mùa giải S9, trận ATB cùng Kinh Chập thi đấu, bọn họ lúc đó cũng xem phát sóng trực tiếp. Kết thúc trận đấu, Han Choi cùng Park Won Seok vẻ mặt đắc ý cùng các đồng đội khác hưng phấn ôm nhau, đem tuyển thủ Kinh Chập quăng sang một bên. Kích động sau khi thi đấu thắng là điều dễ hiểu, nhưng để đối thủ đợi lâu như vậy mới đi bắt tay là rất không lịch sự. Trì Sóc lạnh lùng nói, lấy được cấp quán quân thế giới truyền thông Hàn Quốc liền thổi phồng 3 hoa trích chòe. Tôn Han Choi lên làm thế giới đệ nhất dã vương, Park Won Seok thì được phong làm đường giữa số 1 thế giới. Trong nước cũng có không ít fan của hai người bọn họ. Nhìn khắp các chiến đội lớn, tuyển thủ đường giữa thực sự rất nhiều. Khu vực Bắc Mỹ, Mitchell, Clement, khu vực châu Âu Son, Julian, V.V. Ở khu vực Hoa Quốc cũng coi như có tên chính thanh cùng Chu Gia Văn. Những người này, ai cũng đều chưa dám tự nói mình là thế giới đệ nhất đường giữa. Cái phong hào đệ nhất này cũng không phải là có thể tùy tiện lấy. ATB năm trước lấy được quán quân liền trực tiếp tự phong thế giới đệ nhất dã vương. Pháp vương, mặt cũng đủ dày. Dã vương, vua đánh rừng. Pháp vương, vua đánh pháp sư. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Trì Sóc. Bọn họ tuy rằng ngạo mạn nhưng xác thật là có căn cứ để ngạo mạn. Thực lực của hai người bọn họ rất mạnh. Hôm nay nếu không phải random ghép đội mà là gặp được toàn đội ATB, chúng ta không nhất định sẽ thắng. Trì Sóc gật đầu. Đúng vậy. Phong cách đi rừng của Han Choi cực kỳ hung hãn, thường xuyên cướp rừng. Pháp sư đường giữa của Park Won Seok cũng rất lợi hại. Hai người phối hợp coi như là ăn ý. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhìn về phía Trì Sóc. So với hai chúng ta còn ăn ý hơn sao? Trái tim Trì Sóc đột nhiên nhảy dựng. Hai tay khống chế không được mà nóng lên. Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn, bộ dáng cười tủm tỉm thật sự là quá đáng yêu, làm hắn nhịn không được muốn ôm một chút. Loại ý niệm này ở trong đầu đột nhiên toát ra, hai bên tai Trì Sóc đỏ lên, vội vàng áp xuống dòng nước ấm dưới đáy lòng, ra vẻ bình tĩnh nói, đương nhiên là không, hai người bọn họ đôi khi cũng sẽ phối hợp sai. Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, cho nên không cần thiết lo lắng, tôi không tin hai chúng ta liên thủ đánh không lại bọn họ. Đến lúc đó anh lấy dã hạch, tôi chọn pháp sư dồn sát thương, tin chắc có thể trực tiếp giết chết Park Won Seok. Trì Sóc nói, muốn cùng bọn họ thi đấu tiền đề là chúng ta phải có được slot đi thi đấu quốc tế. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, tôi biết, trước tiên từ trong nước đánh tới. Từng bước một, Trì Sóc quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Thiếu Dương, đáy mắt cũng hiện lên một tia ý cười. Mùa giải này bên cạnh anh có em, càng có thêm niềm tin tiến đến sàn đấu quốc tế đánh sâu vào vị trí quán quân thế giới. Chúng ta cùng đi thực hiện mộng tưởng này. Cách chương.